Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, giết ta, huyết sát thủ cái danh xưng này. Cái này mấy tháng thời gian đến nay, tại Hàn Xương Thành xung quanh mấy cái thành trì, thật sự là như sấm bên tai, mà lại cái kia hung danh chi uy, làm cho rất nhiều băng lực thấp người tu luyện, tất cả đều không dám tùy tiện ra khỏi thành. Sợ gặp được cái này giết người không chớp mắt ác ma. Ở bên trong Tuyết Thú Sơn này một đoạn thời gian, đám người cũng không chỉ một lần gặp được đuổi bắt Tiết Mãnh Hàn Thiết Quân. Cho nên trong bọn họ có mặc dù không có gặp qua Tiết Mãnh bản thân, lại đã sớm đem danh tự cùng xưng hào liên hệ. Thế nhưng là đám người tuyệt đối không ngờ rằng, trong truyền thuyết kia ma đầu, cứ như vậy trơ mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn một ra tay liền đem tam đoạn bạo băng lực Diệp Bách Oanh thành nội thương. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết hung danh cực kỳ phù hợp a. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Vội vàng đuổi tới bên này Diệp Tùng. Cảm ứng đến Diệp Bách cái kia hỗn loạn thương thế. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm. Biến cố như vậy, cũng là hắn chưa từng có nghĩ tới. Khổ, không có trở ngại, chỉ là có Tiết Mãnh tương hộ. Diệp Băng tiểu tặc kia, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy thu thập. Diệp Bách vội ho một tiếng, ho ra mấy giờ vết máu sau đó, giọng căm hận tiếp lời. Bất quá hắn một đôi mắt, ẩn chứa hận ý mà nhìn chằm chằm vào bên kia hai người. Lời nói ra, cực kỳ không cam lòng. Ha ha, thời khắc này tình huống, có thể không phải ta Diệp thị một nhà sự tình. Nghe được Diệp Bách nói như vậy, Diệp Tùng con mắt có chút nhất chuyển, chợt xoay đầu lại, quát lớn, Diệp Băng, ngươi dám cấu kết giết người như ngoé đại ma đầu huyết sát thủ Tiết Mãnh. Hôm nay ta đại biểu Diệp gia tộc quy, đưa ngươi trục xuất Diệp gia. Từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi không còn là ta Diệp gia sở thuộc. Diệp Tùng cái này vài câu cao giọng xảy ra bất ngờ, mà lại ý trong lời nói rất có thâm ý. Làm cho đám người sững sờ phía dưới, cũng là minh bạch hẳn ý tứ, xem ra Diệp Tùng làm Diệp gia đời thứ hai đích tôn. Lại là đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, hắn đã tại vì Diệp gia dự định, hắn tuyệt không thể để Diệp gia, cùng cái kia truy nã trọng phạm Tiết Mãnh có nửa điểm liên hệ. Diệp Tùng hôm đó thế nhưng là cùng Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng Mũ Thiên đánh qua đối mặt, cũng biết những Hàn Thiết Quân kia bên trong người. Vì bắt lấy Tiết Mãnh tên phản đồ này, tuyệt đối là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huyết sát thủ Vu Oan không biết thực hư, nhưng Diệp Tùng lại là biết, nếu là thật bởi vì Diệp Băng, để Hàn Nguyệt Hoàng thất cho rằng Diệp gia cùng Tiết Mãnh thông đồng làm bậy. Cái kia chỉ sợ Diệp gia tận thế liền muốn tiến đến. Cho nên Diệp Tùng quyết định thật nhanh, ở thời điểm này đem Diệp Băng trục xuất Diệp gia cạnh cửa. Cũng coi là cùng huyết sát thủ Tiết Mãnh phân rõ giới hạn. Không thể không nói, làm đời tiếp theo Diệp gia gia chủ, hắn hay là mười phần quả quyết. Nghe được Diệp Tùng cao giọng, Diệp Băng sắc mặt không khỏi trở nên cực độ khó coi. Mặc dù hắn hiện tại đã đối Diệp gia không có cái gì tình cảm, nhưng dù sao cha mẹ của hắn còn tại Diệp gia a. Có thể nghĩ, chính mình hôm nay bởi vì huyết sát thủ bị trục xuất Diệp gia, ngày sau song thân của mình sẽ nhận dạng gì đãi ngộ. Chỉ sợ cái này Tùng Bách huynh đệ sẽ từ trên người mình đi vô tận khó xử cha mẹ của mình a. Tại thời khắc này, Diệp Băng rất thù hận thực lực mình không tốt. Nếu là hắn đạt đến cùng Diệp gia gia chủ Diệp Hồi một dạng bản mệnh băng lực cấp độ, há lại sẽ e ngại trước mắt Diệp Tùng này. Nhưng giờ phút này huyết sát thủ Tiết Mãnh liền sống sờ sờ đứng tại Diệp Băng bên cạnh. Mà lại vô luận như thế nào, đây đều là Diệp Băng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bởi vì vừa rồi hắn, còn che Tiết Mãnh cứu được một mạng đâu. Huống chi lấy Diệp Băng tính tình, nếu hắn biết Tiết Mãnh là bị oan uổng, dưới tình huống như vậy, cũng không có khả năng cùng Tiết Mãnh phủi sạch quan hệ đến bảo toàn chính mình. Cùng lắm thì mọi người chết cùng một chỗ thôi. Hắc hắc, Diệp Băng huynh đệ, nếu như ngươi muốn trở lại Diệp gia, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Diệp Tùng hét to âm thanh, Tiết Mãnh tự nhiên cũng là nghe vào trong tai. Hắn nghiêng đầu đến, vậy mà lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Lời nói ra, làm cho Diệp Băng có chút không hiểu thấu. Giết ta, ngay tại Diệp Băng hơi nghi hoặc ở giữa. Tiết Mãnh đã là từ hộ oản bên trong lấy ra một thanh đoản đao. Đem chuôi đao hướng phía Diệp Băng. Vẻn vẹn ba chữ này, đã biểu lộ hắn một loại thái độ. Giờ này khắc này, có lẽ tại Tiết Mãnh trong lòng, thật là nghĩ như vậy. Dù sao hắn là tiện mệnh một đầu, nếu chọn chúng Diệp Băng tính nết, lại che hắn hai lần cứu giúp, cái kia dùng một cái mạng đổi được Diệp Băng trở lại Diệp gia. Cũng không phải việc ghê gớm gì, chỉ là Tiết Mãnh căn bản cũng không biết Diệp Băng tại Diệp gia tình cảnh. Coi như hắn giết Tiết Mãnh, Diệp Tùng cùng Diệp Bách cũng không có khả năng buông tha hắn. Huống chi dùng phương thức như vậy trở lại Diệp gia, đơn giản chính là đối Diệp Băng vũ nhục, cho nên sau một khắc, Diệp Băng trực tiếp chửi ầm lên tiếng nói. Tiết Mãnh, ngươi cái này hỗn đản, ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, lăn được càng xa càng tốt. Một cái nho nhỏ thiếu niên, thanh âm quanh quẩn tại cái này không cốc bên trong, lộ ra dị dạng rõ ràng. Bất quá nguyên bản sắc mặt có chút u ám Tiết Mãnh, đang nghe Diệp Băng mấy câu nói đó thời điểm, trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, ta Tiết Mãnh ánh mắt, quả nhiên hoàn toàn như trước đây mới tốt a. Hảo huynh đệ, hôm nay cho dù chết, cũng cho chúng ta chết cùng một chỗ đi. Nói thật, vừa rồi Tiết Mãnh mặc dù nói là tự nguyện, nếu như Diệp Băng thật một đao đâm chết hắn, chỉ sợ hắn sẽ cực độ thất vọng đi. Mà giờ này khắc này đâu, mặc dù Diệp Băng đối với hắn chửi ầm lên, nhưng hắn lại là so xảo ngôn lấy lòng còn cao hứng hơn mấy phần. Bởi vì Tiết Mãnh biết, Diệp Băng dạng này mắng to lên tiếng nguyên nhân, là không muốn mình bị rất nhiều người tu luyện vây công. Dù sao cái kia trong lệnh truy nã tiền thưởng hay là rất phong phú. Mà lại nếu như có thể bắt hoặc đánh giết Tiết Mãnh, còn có thể cùng hoàng thất kéo lên quan hệ, lại thêm nếu như ở chỗ này dây dưa lâu, đem những Hàn Thiết Quân kia cường giả trêu chọc qua đến, cái kia Tiết Mãnh sẽ phải chịu không nổi. Diệp Băng mấy câu nói đó, thực là vì Tiết Mãnh suy nghĩ hơn nhiều. Mọi người cùng nhau xông lên a, giết huyết sát thủ Tiết Mãnh, hoàng thất nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngay tại Diệp Băng cùng Tiết Mãnh nói chuyện với nhau ngay miệng, một đạo nhịn không được hô to thanh âm vang vọng mà lên. Chợt mấy bóng người đã là vượt qua đám người ra, hướng phía Diệp Băng cùng Tiết Mãnh mãnh liệt đánh tới. Mấy người kia băng lực tu vi, ngược lại là đạt đến một đoạn bạo băng lực cấp độ. Nghĩ đến những cái kia liền bạo băng lực đều không có đạt tới những người tu luyện, hay là có tự biết rõ, không dám tới lội cái này bãi vũng nước đục, mà lại người đông thế mạnh. Bên kia bất quá một cái tam đoạn bạo băng lực, một cái mới thất đoạn hàn băng kình, thành như người kia trong miệng chỗ hô, muốn đích thực đem Tiết Mãnh hoặc cầm hoặc giết, đây tuyệt đối là một cái công lớn, chỉ tiếc những người này tựa hồ là quên một chuyện khác. Mặc dù nói Tiết Mãnh huyết sát thủ tên tuổi là Hàn Thiết Quân biên đi ra, nhưng dưới tay hắn công phu lại là thật, cho nên kết quả của bọn hắn, nhất định là bi kịch. Diệp Băng huynh đệ, người đi trước, thấy những người kia la lên chém giết tới. Tiết Mãnh trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, chợt lại là đem Diệp Băng hướng sau lưng đẩy một cái. Lại sau đó, trên người hắn, đã là toát ra một vòng nguy hiểm cực kỳ khí tức băng hàn. Convert by Lucario, hết chương.